Phu quân muốn phong hậu, ta dẫn binh soán ngôi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta làm Tống Bảo Bình bị thương. Đàm Tam Khuyết xông đến hỏi tội ta. Nàng ấy chỉ mới xúc phạm ngươi vài câu, ngươi lại rạch mặt nàng ấy. Tâm địa ngươi sao lại độc ác đến thế? Ngươi hủy hoại khuôn mặt nàng ấy. Ngươi bảo sau này nàng ấy biết nhìn mặt người khác thế nào đây? Ta chỉ chăm chú đánh đàn, ta bị một cơ thiếp của ngươi ngấp nghé châm phường, sau này ta phải nhìn mặt người khác thế nào? Đàm Tam Khuyết tức giận đi qua đi lại. Ninh Hoan, ngươi thay đổi rồi, tại sao bây giờ ngươi lại trở nên như vậy? Trước đây, chúng ta hòa hợp đồng lòng, kính trọng lẫn nhau, hạnh phúc biết bao, nhưng sau khi hai hài tử của chúng ta mất sớm, ngươi ngày ngày khóc lóc, trong mắt chỉ có nữ nhi, không còn ta nữa, ta vất vả lắm mới tìm được tri kỷ hầu hạ mình. Ngươi lại tàn bạo như vậy, ngươi cũng không nghĩ xem, nàng ấy cũng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Ngươi xót thương tiểu cô nương khác, nhưng lại không nhớ rằng, hôm nay là ngày giỗ của tiểu giản nhà chúng ta. À, đương nhiên ngươi sẽ không nhớ, bởi vì sau khi nữ nhi được sinh ra, ngươi chinh chiến bên ngoài, chỉ gặp nó có hai lần, đương nhiên ngươi cũng không còn hòa hợp đồng lòng với ta nữa. Hai chúng ta càng ngày càng ít nói chuyện, thư từ chỉ toàn chuyện quân kỷ chính sự. Hắn ta im lặng hồi lâu, sau đó ngồi xuống bên cạnh ta. Nữ nhi mất sớm, đương nhiên ta cũng đau lòng, nhưng chúng ta không thể chìm đắm trong quá khứ mãi được. Ninh Hoan, ta sẽ cho ngươi một đứa con mới. Ta lạnh lùng nhìn hắn ta. Khi sinh tiểu giản, ta đã suýt chết. Hắn ta cười rất thoải mái. Đó chỉ là tình cờ thôi, không phải lần nào cũng xui xẻo như vậy. Ta đã mời danh y đến để điều dưỡng thân thể cho ngươi, đảm bảo lần này sẽ sinh được nhi tử. Hơn nữa, nếu ngươi không có con, làm sao ta có thể ban cho ngươi vị trí trung cung? Ta mệt mỏi đáp, hiện giờ ta không còn hứng thú với ngôi vị hoàng hậu nữa. Hắn ta sững người một chút, sau đó cười vui vẻ. Nếu ngươi có thể nghĩ thông vậy rồi, thế cần gì phải giận dỗi với Bảo Bình nữa chứ? Chúng ta là phu thê từ thuở thiếu thời, đồng hành 10 năm, có hay không có ấn phượng kia, cũng không ảnh hưởng đến tình nghĩa của chúng ta. Dù sau này hậu cung có 3.000 người, ngươi vẫn mãi là nguyên phi của ta. Tiếng đàn đứt đoạn, ta nhìn cây hoa hạnh đầy cành, nhớ về năm xưa, gió xuân 10 dặm. Thiên đô Chu Tước, Đàm Tam Khuyết cưỡi ngựa trắng, cầm thương bạc, người như mãnh hổ, ngựa như rồng bay, các ngươi muốn làm tổn thương nàng dù chỉ một chút, phải bước qua xác ta trước. Ta yêu câu thề ước đó, ta yêu khí phách bừng bừng của chàng thiếu niên ấy, ta yêu khoảnh khắc chúng ta kề vai sát cánh, phóng ngựa qua sông. Nhưng 10 năm trôi qua, hắn ta đã thay đổi. Hắn ta trở nên ích kỷ lạnh lùng, bội tín bạc nghĩa, lòng tham không đáy. Ta không còn là công chúa của hắn ta nữa. Hắn ta cũng không còn là chàng thiếu niên ta yêu. Ta đứng dậy tiễn khách. Ta mệt rồi, đêm nay ta ngủ lại đây. Ngươi đi đi, ta nói hắn ta như bộ xương khô trong mộ. Bởi vì nhìn hắn ta, ta như đang nhìn tê, hát, y tê, hát. Ể của chàng thiếu niên năm xưa, làm sao người ta có thể quấn quýt với một thi thể. Đàm Tam Khuyết thở dài, không biết là mừng hay tiếc, cuối cùng đặt một lọ kim sang dược trước mặt ta. Đây là thuốc xóa sẹo mà Tây Vực đưa vào cung. Ngươi đánh nàng ấy, tay ngươi cũng bị thương, cần gì phải vậy? Ninh Hoan, ngươi nên biết điều, đừng để xảy ra chuyện như vậy nữa. Hắn ta bước xuống bậc thềm, ta đứng trên điện lớn. Đàm Tam Khuyết, tình nghĩa đã đứt, từ nay về sau, chúng ta sẽ là kẻ thù. Hết chương 4, cách chương.